thấy được dòng sông. Khi vị thiền sư đã có tuổi lắm rồi, học trò của ông vẫn năn nỉ ông đừng rời bỏ họ. Vị thiền sư bèn nói, nếu thầy không ra đi, làm sao các con có thể nhìn thấy? Nếu thầy vẫn ở lại với chúng con, thì chúng con không thấy được gì ạ? Họ hỏi. Nhưng vị thiền sư không đưa ra câu trả lời. Khi giây phút lâm chung của ông đã đến gần, họ lại hỏi, chúng con sẽ nhận thấy được điều gì sau khi thầy ra đi? Với một ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt, người thầy trả lời, tất cả những gì thầy đã làm là ngồi bên bờ sông và múc nước sông cho các con. Sau khi thầy từ giã cõi đời này, thầy tin chắc các con sẽ nhìn thấy dòng sông.